Phật Pháp ứng dụng. Toàn thể chư ni tại chùa Đại Giác, kính thưa toàn thể Phật tử, thì hôm nay chúng tôi đến để thăm chùa cũng như có duyên để nói chuyện với toàn thể chư ni cũng như Phật tử tại nơi này. Tôi dành hai buổi giảng. Buổi sáng chúng tôi sẽ giảng với các vị đề tài là khéo tu khẩu nghiệp, và buổi chiều chúng tôi sẽ đến với các vị đề tài là hóa giải mặc cảm. Dường như các vị cũng còn nhớ đến tôi với hai đề tài này, là cho các vị không quên được, đó là Vũ Lan tình cha và Vũ Lan tình mẹ vào mùa Lưu Lan năm rồi, đúng không? Tôi không biết các vị có quên hay không, nhưng mà tôi nghe mấy cô nói lại vậy thôi, chỉ còn quên nhớ là lương tâm của mỗi người, tôi đâu hiểu nổi. Xin thưa với các vị, sở dĩ mà tôi tiếp diện với các vị đề tài khéo tu khẩu nghiệp là vì trong một thời gian dài tôi cũng đi làm Phật sự, tôi cũng tiếp duyên với nhiều người, và tôi thấy thật sự cái niệm của chúng ta đa đoan ghê lắm. Cái niệm nó làm cho chúng ta mệt mỏi nhiều việc lắm trong vấn đề cư xử, bởi vì các vị biết rằng niệm là một cơ quan vô cùng quan trọng, nó là cái đầu mối cho sự tương giao của mọi con người chúng ta. Sự hiểu biết nhau cũng từ cái miệng, nhưng mà đau khổ thù hằn nhau cũng từ đâu? Cũng từ cái miệng. Cái miệng này thấy vậy cái ghê gớm lắm. Cho nên ở đây chúng tôi hôm nay muốn nói các vị với cái đề tài khéo tu khẩu nghiệp, là để tôi muốn giúp cho tất cả các vị, cũng như tôi cân nhắc lại chính mình, làm sao đem cái miệng của mình để làm mọi người có được hạnh phúc, và cũng chính mình được hạnh phúc. Bởi vì nếu không khéo, chúng ta vô tình, có những lúc chúng ta cố ý, đó là những lời cố ý. Nhưng mà những khi chúng ta không cố ý nhưng vô tình, cái vô tình này do mình thiếu chánh niệm, hoặc là do thiếu cân nhắc trước khi phát ngôn, cho nên đã làm đau khổ những người khác, và đôi khi nó làm vạ lây đến với chúng ta. Như vậy một con người có hiểu biết, có tu tập, thì cần phải tu tập khẩu nghiệp như thế nào? Cho nên cái miệng nó có hai cái việc vô cùng quan trọng trong cuộc đời của con người, đó là cái miệng nó có cái nhu cầu về giúp cho chúng ta để gì, để ăn, phải không? Thứ hai là để nói, đây là hai điều vô cùng quan trọng. Cái ăn nó cũng có cái phong cách thái độ của cái ăn, cái nói nó cũng có cái phong cách và thái độ của cái nói. Và hôm nay chúng tôi chỉ đến với các vị trong phần là phong cách và thái độ của nói, để nói làm sao sau này chúng ta gặp nhau trong cái vấn đề nói chuyện tư giao, chúng ta hạnh phúc, vui cười và đem lại cuộc đời và niềm vui từ chính tiếng nói, lòng chân thật của chúng ta. Xin thưa với các vị, tiếng nói của con người từ xưa đến nay là cái không thể gần đây. Từ xưa đến nay, nó đã trở thành những tiếng vang lớn trong cuộc đời. Có những tiếng nói đã đem lại cho hạnh phúc của nhiều quốc gia, hạnh phúc của nhiều con người, và có những tiếng nói cũng đem lại đau khổ cho biết bao nhiêu quốc gia và cho biết bao nhiêu con người. Đó là chúng ta nói tổng thể. Còn gần gũi nhất, có những tiếng nói chúng ta làm đau khổ cho cả một gia đình, một xã hội xung quanh, và có những tiếng nói chúng ta đã làm hạnh phúc cho gia đình và những người xung quanh. Chúng ta đã từng sống trong cái làng xóm có tương giao nhiều người, chúng ta cũng đã thấy được những cái người mà có những cái lời nói không khéo, nó đã trở thành lên một sự nhiều diễn nhất trong xã hội. Mà chúng ta cũng đã từng mệt mỏi quá nhiều bởi những chuyện đã xảy ra. Vì vậy người Phật tử cần phải cẩn trọng điều này. Chúng ta đọc chuyện trong sử, nhất là sử Trung Hoa, chúng ta đều biết là ngôn ngữ vô cùng quan trọng. Những người đi thương thuyết với tất cả các quốc gia để đem lại sự bình an cho các quốc gia là không ít, nhưng mà ngược lại có những người đã đem đến sự đau đớn cho biết bao nhiêu sự thảm suy của một quốc gia cũng không có ít. Như vậy thì bây giờ tôi nhớ là các vị nào đọc trong chuyện Phong Thần, các vị đều có nhớ một cái hình ảnh vô cùng quan trọng, đó là ai? Đó là ai? đó là đắc kỷ mà trụ dương, đúng không? Đắc kỷ đã dùng cái niệm của mình, chính cái niệm của đắc kỷ đã giết không biết bao nhiêu trung thần, và cũng chính cái niệm đắc kỷ làm suy sụp đi cả một triều đại của vũ trụ, đó là thời Dạ Hương. Như vậy chúng ta thấy mình nói là sắc đẹp của đắc kỷ nó gây ra tội ác, cái đó không phải. Nếu sắc đẹp này nó được trưng dụng trong cái vấn đề là giúp nước lợi dân, thì có phải là chính sắc đẹp đó để làm cho hạnh phúc của một quốc gia không các vị? Thì tôi nghĩ rằng nếu cái sắc đẹp không phải là tội ác, nhưng mà tội ác ở chỗ là con người sử dụng cái sắc đẹp vào mục đích gì. Cho nên chính cái chỗ mà đắc kỷ đã sử dụng cái sắc đẹp của mình để mê hoặc trụ dương, và để nói trụ dương bằng những lời sàm tấu, cho nên chính như vậy trụ dương mới giết chết trung thần của mình là Tỷ Ca, một trong những trung thần, để đòi ăn trái tim chín đổ, rồi giết biết là bao nhiêu hiền thần khác nữa, và giết biết bao nhiêu lê dân vô tội. Như vậy chính cái niệm này nó đã làm đau khổ một thời của trụ dương. Nhưng mà các vị biết rằng cũng có những người phụ nữ cũng đã từng đem cái miệng của mình đã làm hạnh phúc biết bao nhiêu người. Đó là các vị có nhớ đọc trong quyển Nhìn Lẻ Một Đêm, các vị có nhớ là cái chuyện đó được xuất xứ từ đâu rồi chứ, đúng không? Một người con gái của một vị vua cận thần mà đã bất mãn trước một cái triều đại của thời Ba Tư thời đó, mà nàng đã chấp nhận hy sinh để dấn thân, để cứu biết bao nhiêu sinh linh khác phải chết với tay kiếm của vị vua đó. Mà sở dĩ có vị vua đó là có ra là do đã bất mãn với những người thân của mình, nhất là hoàng hậu và những cái người phụ nữ khác đã từng làm ông thất vọng, đã từng có những cái phụ bạc, có những cái không chung tình, cho nên đã làm cho ông đau đớn trong lòng, và cuối cùng ông mới có những cái ác tâm như vậy. Thì những người nào đọc trong cái tác phẩm Nhìn Lẻ Một Đêm, các vị đều biết cái chuyện này. Sở dĩ mà nhà vua này giết hết tất cả những phụ nữ trong cái quốc gia ông thời đó là tại vì ông đã chứng kiến cái sự phản bội của chính hoàng hậu mình. Và người em của mình cũng là một vị vua của quốc gia lân cận, cũng đã chính cái người vợ đã phụ phàng, tức là vua nói là để đi săn, chỉ nói vậy thôi mà đi ra nửa đường quay trở về, thì tình cờ là lúc đó là người này đã gian díu với một vị cận thần khác, cho nên ông bất mãn, ông bỏ đi thăm đến một người em, thì một người em nó cũng lâm vào tình trạng như vậy nữa, cho nên hai người mới buồn tủi quá, hai anh em mới bỏ cái kinh thành đi qua. Thì trên đường đi đó, hai anh em đang đứng trên một bờ biển thì thấy một tên hung thần rất là lớn, ông đội trên đầu một cái hòm rất là to và đang đi từ dưới mé biển đi lên. Thì hai anh em giận sợ quá mới leo tuốt trên ngọn cây, và vị hung thần này mới đội cái hòm đó đi lên và mới để ở cạnh gốc cây đó, và vị hung thần bắt đầu nằm ngủ. Cái giấc ngủ của một vị hung thần này luôn luôn nào cũng kéo dài khoảng một tuần lễ. Vì vậy cái người ở trong hòm đó, hai anh em này mới tò mò, mới thấy ông này ngủ sai, mới bò xuống, mới lật cái hòm ra thử coi là cái hòm gì. Thì lật một lớp đầu là nó còn lớp nữa, lật từng lớp, cuối cùng là 7 lớp như vậy các vị. Cuối cùng lớp thứ 7 lòi ra cái gì? Lòi ra gì? Lòi ra một người phụ nữ, đúng không? Và sau khi lòi ra người phụ nữ rồi thì hai anh em này mới giật mình, và cái cô này thì bình thản, cô ta mới cười với ông. Và hai anh em này cảm thấy hoảng sợ, sợ là cái cô này đánh thức vị hung thần thức dậy là nguy hiểm, thì cô này mới bắt hai vị vua mà bỏ đi ngay nè, bắt hai vị vua này phải là ăn ái với cô ta, mà nếu không chấp nhận á là cô ta sẽ la lên và vị hung thần lại thức dậy sẽ ăn thịt hai người. Và sau khi rồi cô ta đã xin mỗi một người một chiếc nhẫn, và cô ta mới lấy trong hòm ra một sâu nhẫn gần 1000 chiếc như vậy, và cô ta mới đưa lên nói là ông có biết cái này là cái gì không? Thì vị vua mới nói là cái gì? Đó là đây là những người đã từng qua với ta, tức là đã từng trải qua với cuộc đời của ta, và mỗi một người đều tặng ta là một chiếc nhẫn, và cầm lên một sâu nhẫn như vậy. Lúc đó hai anh em đó mới nhận tâm, lòng tức lên, bắt đầu lòng một xem thường những vai trò của người phụ nữ đó mới lớn, mới quyết định là trở về kinh thành, bắt đầu từ đó có những cái thái độ độc ác. Có nghĩa là mỗi một đêm sẽ tất cả kinh thành phải nạp những cô gái đẹp, và mỗi một đêm như vậy là qua là chém đầu, mà chém đầu đến hàng loạt như vậy, và sự mất chết của người cha quá lớn, và họ đã kêu ca. Thì cuối cùng con của một vị vua Tận Thần là một trong những cái người nữ mà có tài và có sắc, nhưng mà thấy không đành lòng, tức là đau thương trước một cái sự chết chóc của những người phụ nữ thời đó như vậy, vô tội quá, tội quá, cho nên quyết lòng xin với cha mình xin nguyện hiến thân để muốn cải hóa ông vua này nhận thức. Nhưng mà vị Cận Thần này thương con mới không có cho con đi làm việc đó. Và cuối cùng cái vị này nặng nặng đòi, và vị quan Cận Thần này mới vào tâu với vua là đêm mai chính con của hạ thần sẽ đi vào hầu bệ hạ. Thì lúc đó đức vua mới nói rằng dầu là con của hạ của khanh, chẩm cũng không có tha thứ, tức là cũng phải chém đầu, sau ngày hôm sau cũng phải chém đầu. Vị Cận Thần gật đầu đồng ý trong nước mắt. Và đêm đó cái người con gái là con của vị Cận Thần đến hầu đức vua, và trong đêm đó nàng đã kể cho đức vua nghe một câu chuyện, và chính đó là tiền đề cho Nghìn Lẻ Một Đêm. Qua quá trình kể chuyện của nàng là đã kể rất nhiều phụ nữ, có những người phụ nữ xấu xa, nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều người phụ nữ rất tốt, người phụ nữ trung thủy, người phụ nữ hiền thục, người phụ nữ thủy chung. Và ông vua đã thức tỉnh được cái chỗ là xấu thì xấu có người, xấu xấu có người, không nên đồng hóa hết tất cả ai cũng là người xấu, và mình làm những việc gì đau đớn như vậy. Và kể từ đó 1001 đêm để có 1001 câu chuyện, chắc là không tới 1001 câu chuyện, nhưng mà cái đại khái chuyện nó như vậy để nói lên, tôi muốn nói lên cái ý là chính cái cô này bằng những lời chân thật, những lời khôn khéo đã cứu giúp hàng loạt người Phật tử, tức là cứu sống được người ta. Cho nên qua đó cô mới nói được rằng cái hiện này cũng là những điều đem đến đau thương cho chúng ta, và ngược lại cũng chính cái miệng này chúng ta cũng đem đến hạnh phúc của biết bao người, nếu chúng ta biết sử dụng cho nó đúng chỗ, phải không các vị? Phải không? Cho nên chúng ta thường nói nhau là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tất cả ai cũng muốn được chiếm cảm tình của mọi người cả, ai cũng muốn mình khi tiếp chuyện với một ai đó cũng muốn nói những lời hay ý đẹp để cho người khác hiểu mình và quan tâm đến mình. Nhưng tại sao lại không được? Cái đó là tại sao? Có nó có nhiều lý do, động lực nghiệp cảm cũng có, mà do động lực của chính mình thiếu chánh niệm, mình hời hợt trong vấn đề xuất ngôn cũng có. Thì trong từng sau đây là từng chúng ta lý giải. Vì vậy cho nên Việt Nam chúng ta nó có những cái mà chúng ta biết cái điều đó. Theo Đức Phật dạy, khẩu nghiệp là một trong ba nghiệp, đúng không? Nghiệp thứ nhất là gì? Trong ba nghiệp một là gì? Lớn lên rồi, thân nghiệp. Hai là khẩu nghiệp. Ba là ý nghiệp. Nhưng mà bên cạnh đó, thân với khẩu tôi cho là quan trọng nhất. Mặc dầu ý nó làm chủ, nhưng mà quan trọng nhất ở chỗ chúng ta còn nghĩ trong tâm, chúng ta còn nghĩ trong tâm thì chúng ta còn chưa làm đau khổ người khác, hoặc chúng ta có thể bỏ đi ý niệm đó được. Nhưng mà chúng ta nói rồi, chúng ta có bỏ được không? Tức là lời nói rồi, đã làm đau khổ thương ai rồi thì lời này không bao giờ mất. Và ngược lại chính là các thân cũng vậy, nếu còn trong tâm chúng ta suy nghĩ sát sanh trộm cắp tà dâm gì đó vân vân, mà nó còn chỉ là ý niệm trong tâm thì cái đó chưa thành tội. Nó cũng ảnh hưởng nhưng mà chưa thành tội, mà khi thân chúng ta hành động rồi mới có tội. Chúng ta phải xác định ngay chỗ đó. Cho nên khẩu nghiệp và thân nghiệp là những cái mà chúng ta đã tác động rồi, nó trở nên quan trọng, một trong ba nghiệp, một trong ba nghiệp. Đó là trong lời Đức Phật đã từng cảnh báo chúng ta. Và trong tiền duyên nghiệp dụng chúng ta từng đọc tam nghiệp hằng thanh tịnh, rồi gì nữa, đồng Phật bản Tây Phương. Nếu làm cái ba nghiệp này được thanh tịnh thì cùng với Phật được đồng bản Tây Phương, là từng giảng sanh về cõi Phật. Như vậy khẩu nghiệp này chúng ta tu để là chúng ta hạn chế tối đa ở mức độ tạo nghiệp của mình về cái niệm, tạo nghiệp của mình về cái niệm. Việt Nam chúng ta có những cái mẫu chuyện ngụ ngôn, mẫu chuyện ngụ ngôn. Chúng ta nhớ là cái chuyện mà con chim ụt và con chim cưỡng không? Tức là cú mèo và chim cưỡng á. Một hôm con chim cú mèo nó đến, nó mới than với con cưỡng. Nó nói anh cưỡng ơi, chắc là tôi phải dời nhà đi quá. thì người ta hỏi sao vậy, anh này hỏi sao vậy, nó là sao mà tôi khổ quá, tôi sống ở đến đâu tôi đến đâu người ta cũng ghét tôi cả, mỗi lần tôi nửa miệng tôi kêu là người ta lượm đá, người ta chọi tôi, người ta mắng chửi tôi, người ta nói đủ thứ hết, là sớm này nó không có hiền thiện với tôi, nó ác với tôi quá. Thì con lúc đó có con chim cửa nó mới nói là người ta không phải là người ta ghét anh đâu, nhưng mà ta ghét cái tiếng kêu của anh, người ta ghét tiếng kêu của anh. Nếu mà anh đi về nhà đi chỗ khác mà cái tiếng kêu này anh không bỏ, anh không bỏ thì anh có về đến đâu người ta cũng vẫn quăng liền ném anh, có phải không các vị? Cho nên anh nếu mà anh đổi được tiếng kêu này thì dầu anh ở đây hay ở đâu cũng vậy, sao tôi ở người ta không ném tôi mà anh ở người ta ném anh? Cho nên có một câu danh ngôn rất hay là người ta nói là người ta không ghét con người, nhưng mà người ta ghét cái gì? Người ta ghét cái thật xấu của con người, đúng không? Trong sự tương giao của chúng ta không bao giờ ghét nhau. Ví dụ con người này có người xấu, người đẹp, phải không? Người thế này, người thế khác, là cái chuyện đó là cái bẩm sinh của con người đã sinh ra như vậy. Và thường thường cái câu mình quen nói là trời đặt để vậy rồi. Ví dụ như đẹp, xấu, cao, thấp, mập, ốm là cái chuyện đó mà người ta không có ghét. Đâu phải mình đi mình gặp người mập cái mình ghét, mình gặp người ốm mình thương, không phải vậy. Hay là gặp người đẹp mình thương, gặp người xấu mình ghét. Trong cái cảm giác của mỗi con người không ai ghét cái thương, cái xấu, cái đẹp cả. Nhưng mà có chăng là mình gặp những người đẹp thì mình hâm mộ chút xíu. Nhưng mà nếu người đẹp này nói những cái lời mình khó nghe thì mình cũng ghét cao, ghét đắng như người khác thôi chứ đâu gì đâu. Mà đôi khi mình ghét còn thậm tệ hơn, rất là khác, nó ỉ hả, phải không? Thành ra chính cái chỗ đó chúng ta mới nói được rằng người ta không ghét con người, mà người ta chỉ ghét tật xấu của con người. Vì vậy cho nên chúng ta đó, không nếu không có tập khéo tập cái miệng của mình thì bây giờ các vị ở đây á, các vị thấy khó khổ, rồi các vị đi nơi khác cũng vậy nè. Ví dụ những người nhiều chuyện ở xóm này ở rồi biết người ta ghét, cuối cùng mình ở cô đơn, mình đi dời vào qua chỗ khác mình ở, nhưng mà các thật nhiều chuyện mình không bỏ thì sao, mốt dời đi nữa chứ sao. Cho nên chính cái chỗ đó tôi muốn nói rằng những người nào mình làm điều gì mà thiên hạ đánh giá chê bai ghét thương gì đó, nếu mình xét lại chính mình sẽ thấy mình phải cần xét lại chính mình chứ. Có những điều mình đổi thừa người ta không à, nhưng mà phần lớn tôi thấy trong cuộc sống là như vậy á. Những chuyện người mình gây ra để người khác ghét mình, giận mình, hờn mình hay gì đó mà mình không bao giờ mình chịu trách nhiệm về mình đổ thừa tại họ, tại họ xấu, tại họ khó chịu, tại họ không thông cảm, tại họ như thế này như thế khác, nhưng mà mình không có xét lại chính mình tại sao như vậy. Đó là những điều quan trọng. Trong lời Đức Phật cũng đã từng có dạy chúng ta về mặt tu tập khẩu nghiệp. Đó là cái câu chuyện trong truyện cổ Phật giáo, nếu các vị đã đọc rồi các vị đều nhớ là cái câu chuyện là quả từng khẩu xuất, tức là cái quả mà do từng cái miệng mà ra. Bệnh thì trùng khẩu nhập, tức là bệnh thì do cái miệng mà ăn. Rồi quả trùng khẩu xuất là quả do cái lời nói. Mà thật sự với các vị, lời nói mang quả nhiều lắm. Lời nói đem đến chết người. Lời nói chúng ta có thấy búa dao gì ở trong đó không? Chúng ta nói ra các vị đâu có thấy là dao búa gì trong đó đâu. Nhưng mà các vị có thấy những lời nói chết người chưa? Nói mà chết người, nói chết thật đấy. Cái đó là quan trọng lắm. Rồi từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái phần mà Đức Phật dạy về cái lỗi của khẩu nghiệp chúng ta. Ai cũng mắc phải cả, ai cũng vậy, chẳng phải riêng là một ai cả về cái nghiệp này. Thì trong cái chuyện cổ là Đức Phật kể là quả tùng khẩu xuất, là Đức Phật kể về một cái hình ảnh, đó là giống như chuyện ngụ ngôn vậy đó. Hình ảnh một con cò, một con rùa. Thì một hôm hai vợ chồng cò mới đi ăn trong một cái ao cạn nước. Tức là cò thì ăn gì? Cá, đúng không? Thì đi trong ao cạn nước rồi cá nó động lại, nó cò mới xuống ăn. Thì ở trong ao cạn nước nó có một cái con rùa già. Mà rùa già thì ao cạn nước nó sâu xuống nó bò ra không có được. Các vị thử về bắt rùa bỏ vô cái thao đố nó bò ra được khỏi thao, đúng không? Nó bò ra được đâu. Cho nên nó khi mà cái ao cạn nước rồi á, cái cò ăn cái gặp mấy rùa, gặp bắt rùa. Cái nói trời ơi bắt rùa ơi, nó ở trong này sao? Nó là bây giờ tôi đâu ra được. Nắng hạn như vậy vài ngày nữa khô nước bác sẽ chết. Anh có cách nào anh giúp tôi không? Thì hai vợ chồng cò nói thôi bây giờ được rồi, để vợ chồng tôi tìm cách để giúp bác. Bây giờ tôi bàn như thế này nha. Vợ chồng tôi bẻ một nhánh cây để ngậm, rồi bác á mới hả họng ra bắt kẹp ở chính giữa cái cây đó đó. Rồi hai vợ chồng tôi bay, rồi bay bác ra khỏi cái chỗ khô cạn này. Thì nhưng mà tôi dặn bác một điều nghe, là khi mà bác ngậm cái cây này đó, là bất cứ chuyện gì xảy ra bác cũng đừng có nên la, đừng nên mở miệng nghe. Tức là phải im như vậy. Bao giờ tôi nói là ổn rồi bác cò ơi, ê bác lùa ơi, rồi lúc đó bác hả mở miệng. Còn bây giờ bất cứ những việc gì xảy ra bác đừng mở miệng. Thì lúc đó bác lùa tự ái. Tôi già là cũng làm như tôi trẻ, đúng không? Dặn gì nhiều vậy, khỏi dặn tôi cũng biết nữa. Thành ra chính cái chỗ đó đó các vị, thì hai vợ chồng cò mới an tâm. Mới nói thôi được rồi, bác nói vậy mình an tâm, cho nên bẻ nhánh cây và mới cho cái con rùa nó ngậm. Thì hai vợ chồng gò mới đưa bác rùa ngậm bay lên cao vậy đó. Thì đưa qua một cái làng nó đi chơi. Thì làng nó trẻ đang chơi nhiều lắm. Thì mấy trẻ nó mới thấy điện lạ quá. Nó nói a ơi tụi bay ơi ra coi đây nè. Hai cái thằng mù nó gặm một cái kẻ thầy bói kìa. Thì lúc đó mấy cái con rùa nó nghe nó tức. Nó tức nó nói trời ơi cái chuyện này vậy mà nó nói mình là thầy bói. Mà con cò nó đang cứu mình nó mù. Thì lúc đó nó chuẩn bị nó mới hả họng ra. Đặng nó nói với mấy người này, nó nói tụi mày sao không mở mắt ra coi cái này là cái gì mà sao nó bậy vậy. Tức là trong thâm tâm nó nghĩ vậy. Thì nó vừa hả họng ra nó định mở. Thì nó hả họng ra thì sao? Nó rớt xuống. Các người biết rớt xuống ghê, nó rớt nó trúng đá. Nó bể cái mai chết. Thì làm ra Đức Phật mới kết luận ở trong đó là hòa thuận khẩu thức. Nhưng mà các vị biết cái chuyện đó có bao giờ có thật ở trên đời này không? Tức là có bao giờ con cò nó có đủ thông minh để nó cứu một con rùa như vậy không? Nhưng mà qua cái đó Đức Phật cũng nhắc nhở chúng ta điều gì? Nhắc nhở chúng ta điều gì? Cái miệng chúng ta nó giết chết chính mình. Mà cũng chính điều đó trong kinh Đức Phật đã dạy: thù sĩ sự thế phủ tại khẩu trung. Để gì nữa? Thở dĩ chảm thân do kỳ ác ngôn. Phải không? Tức là trong luật chúng ta học đó, phàm người ở trên đời búa rìu ở trong miệng, ghê chưa? Chúng ta búa miệng chúng ta mềm về là cười tươi như vậy mà Đức Phật nó búa rìu, thấy không? Nhưng có những lúc búa thiệt đó, trong bài chuyện chơi nói câu đầu là sáng đầu câu mấy, không phải chuyện chơi á, có không? Có chứ. Nha, búa rìu ở trong miệng, nó sở dĩ nó chém mình là do lời nói ác. Cái này là có thật á. Thì cái chuyện này tôi cũng nghĩ là đúng là có những lúc mà binh khí miệng lưỡi nó cũng xảy ra đó các vị. Đây là tôi dễ kể chuyện mà các vị này là thuộc về quá khứ rồi. Tôi sống trong đại chúng mà đã ở trường trung cấp trên tháng năm 90 á. Thì có hai ông thầy đó, cũng cãi nhau. Thì một ông thầy thì rất là lanh miệng. Một ông thầy á thì không phải là không lanh miệng cũng bình thường, nhưng cái bản tánh lại cứng đầu. Thì lúc mà còn nhỏ mà lúc ở chùa đó thì người còn chớp, người mới cạo đầu, vân vân nhiều lắm. Thì má của ông này lên thăm ông kia đó, thì thấy hơi quê mùa. Tức là thấy má của cái ông thầy này lên thăm ông thầy này, có thấy quê mùa. Cái ông thầy kia mới chọc là má ông là bà Lệ Thủy. Tôi xin lỗi nha. Thấy quê mùa cái nói bà Lệ Thủy. Mà nói với nhau thôi chứ không phải là nói cho má người ta nghe. Tức là trong tập thể. Còn mẹ ông kia đi thăm á thì hay so phấn nhiều, lè lẹ chút. Thì á, cái ông này mới chọc là bà nhẫn đồng mạ vàng. Thì hai vị ai cũng thương mẹ mình, ai mà nói động tới mẹ mình không giận, đúng không? Cái mới tức. Một hôm mới có chuyện không mấy cái ông này mới nói là ông này mới nói ông kia là bà Lệ Thủy, còn ông này mới nói ông nọ bà nhảy đồng mạ vàng. Thì cái ông mà lắm miệng á, ông nói liên tục. Ông nói liên tục, cái ông kia thì nói không có kịp. Ông này nói ba câu, ông kia nói chưa hết một câu, tại vì ông chậm miệng hơn, nó không được. Thì ông này nói cái bà này là bà Lệ Thủy, bà Lệ Thủy. Thì ông này hồi giận quá không biết nói gì, nói bà Lệ Thủy luôn. Tức là nói một hồi bị ông kia áp đảo quá, tức không biết nói, giận lại nói chính má mình luôn, nói bà Lệ Thủy. Thì các vị biết tôi lúc đó tôi cũng ở trong đại chúng, Tôi nghe tôi mất cười quá trời luôn, tôi nói ông chửi má ông kia. Thì lúc đó ông mới giật mình. Cho nên tôi nói thật với các vị, lúc mà ngôn ngữ của mình không khéo đó, mình tổn hại ghê lắm. Mà thật sự tại các vị đó thì nói thôi, chứ tôi thì không dám. Bởi vì tôi nói với nhau thì tôi dám, mà xúc phạm đến người lớn thì thật sự từ nhỏ đến lớn tôi không dám. Mình cảm thấy nói như vậy là xúc phạm đến người lớn. Nhưng mà chuyện lúc giận ai cũng muốn nói cho mình hả, thì tôi muốn nói đại khái như vậy. Cho nên những cái nói như vậy nó vô tình nó chiêu cảm cái tội cho chúng ta. Cái vị thầy mà nói không tốt á, sau này vị thầy đó khổ. Cái vị thầy mà nói ác là vị thầy đó sao lại khổ. Có cái duyên rồi ra đời nhưng mà rất là khổ. Thì tôi muốn nói rằng cái điều mà có những cái lúc mà ngôn ngữ chúng ta không khéo, chúng ta làm tổn đức của mình dữ lắm. Cổ đức từng dạy chúng ta rằng bán cú phi ngôn năng tổn bình sanh chi đức. Tức là một lời nói phi nghĩa, tức là một lời nói không đạo lý, là nó tổn cả nửa đức bình sanh của mình nè. Cả nửa đức bình sanh của mình nè. Người ta khuyên chúng ta là uống lưỡi bảy lần trước khi nói. Và thật sự chúng ta không bao giờ có ai uống lưỡi trước khi nói bao giờ. Nhưng mà đó là một điều sự thật. Trong các chuyện ngụ ngôn của La Fontaine là một nhà văn pháp. Nếu các vị có đọc, các vị sẽ thấy rằng La Fontaine là một trong những con người siêu xuất về chuyện ngụ ngôn. Và ông đã từng ứng xử để cảm thấy được rằng cái miệng của con người đã trở thành một cái gì vô cùng quan trọng đối với cuộc sống sống này. Khi La Fontaine là một người còn ở đời, tức là lúc chưa trưởng thành, chưa thành danh, ông còn ở đời. Ông ở đời cho một nhà điện chủ, tức là thời của Pháp, một trong những thời đen tối, phong kiến, giai cấp điện chủ bóc lột giai cấp dưới đó. Thì ông điện chủ này một hôm có khách và nhờ La Fontaine đi mua đồ ăn giùm. Thì ông nói là hãy ra chợ mua một cái món ăn gì ngon nhất cho ta, để ta hôm nay đi về ta đãi khách. Thì lúc đó ông đi ra chợ mua về gì các chị biết không? Ông mua về cho một rổ lưỡi heo. Lưỡi heo không vậy đó. Ông này thấy ngớ ngàng. Ngớ ngàng tại sao mà nó nói lưỡi heo ngon. Nhưng mà ông không nói. Ông không nói. Biết đâu đó là một cái món ăn nhất, ngon nhất thì sao. Nhưng mà ngày hôm sau ông cũng muốn thử coi cái thằng này nó tính cái chuyện gì. Ông nói là hôm nay mày đi ra chợ mày mua giùm tao một món ăn gì dở nhất. Hôm nào con gà nó mua về gỗ lưỡi heo nữa. Cái ổng mới giận lên, ổng mới nói là tại sao hôm qua tao kêu mày á mua món ăn gì ngon nhất thì mày cũng mua một gỗ lưỡi heo, mà bữa nay á tao kêu mày mua món ăn gì dở nhất thì mày cũng mua một gỗ lưỡi heo. Thì La Fontaine lúc đó mới nói là ngon dở không phải tại thức ăn mà tại cái miệng của mình. Tại cái miệng của mình muốn nói ngon thì nó trở thành ngon, mà mình muốn nói dở thì nó trở thành dở. Tức là cái lưỡi của con người mình không muốn nói là cái lưỡi công thương rồi sao nữa. Các vị nói tôi không có nói nha. Ai quở các vị thì không quở tôi. Đó là sự thật của các vị. Đúng là cái lưỡi mình mà người ta nói lưỡi không thương là thật sự. Lưỡi thì không thể thương được. Nhưng mà chính cái lưỡi này nó đảo ghê lắm lắm. Nếu mà cái một cái lời mà thường thường ở trong nhà cũng vậy. Chúng ta muốn anh em mình ấy, hồi nhỏ tôi cũng vậy, hồi nhỏ tôi chơi với em tôi á, tôi bữa nào tôi muốn nó bị đòn thì tôi nói khác, mà tôi muốn nó không bị đòn thì tôi nói khác. Ví dụ chơi là có chuyện gì á, tôi muốn nó bị đòn là tôi cấn cho nó những cái lỗi, mà nó nhỏ đó khi nó đâu có biết biện minh, rồi tôi cấn cho nó cái lỗi đó là do nó, thành ra nó bị đòn. Còn bữa nào tôi thấy tội nghiệp nó quá nên là tôi sợ nó bị đòn, mà bữa đó tôi thương thì tôi sẽ nói cái khác cũng chuyện đó mà nó không bị đòn. Như vậy các vị thấy có phải là cái lưỡi của mình ghê gớm không? Đúng không? Ở trong đại chúng cũng vậy. Cái người này được thầy trụ trì thương mến, mà vị này mà muốn nâng đỡ ai đó, ít lời với thầy trụ trì cái được thầy trụ trì thương chút, phải không? Còn mà nếu ghét ai rồi cái lên tông hoài, giết người ta cũng có ấn tượng chứ, phải không? Cho nên mà chúng ta biết rằng học đạo, cái được thương đó và cái mất đó nó không quan trọng đâu các vị. Cái nhân quả là cái quan trọng. Chúng ta hôm nay chúng ta dùng cái miệng mình có thể làm mình đi một ai đó được, hay là mình làm khổ một ai đó được. Trong giới thương trường cũng vậy, ở ngoài xã hội cũng vậy. Các vị từng làm công viên chức nè, các vị từng làm trong nhiều ngành nghề trong xã hội cũng vậy. Có những người muốn ghét ai đó là muốn nói cho được mình mà để mất người khác. Có những lúc lên tâu rồi với ban giám đốc, ban lãnh đạo để đi một ai đó, để hạ mà hạ nhục một ai đó. Tất cả những điều đó đều xảy ra với cuộc đời của mình. Nhưng mà mình làm vậy để được làm gì? Nếu một con người có lương tâm mà hiểu về nhân quả, con người sợ cái đó dữ lắm. Hôm nay mình có thể mình nói những lời đó để cho mượn cái oai của người khác, làm khổ người đó để cho mình hả dạ. Nhưng mà rồi trong cuộc đời mình sẽ bị cái tội lỗi về cái đó dứt phát trong đời mình không chạy khỏi. Dứt phát trong đời mình không chạy khỏi. Nếu người học tu phải để ý điều này, đừng nên hả dạ bằng cách mượn cá chém thớt. Mình xin lỗi, mượn giận cá chém thớt, tức là mượn cái oai người này để hại người kia. Mình không đủ sức mình hại nó, nói với mình ngang nhau, rồi mình nói dèm thiển những người hơn để cho người ta áp đảo lại nó để mình được hả dạ. Người học tu cần loại trừ nhất là điều này. Điều này bởi vì nó tác động đến nhân quả là không nhỏ đâu các vị. Cho nên trong lượt các vị nào quy thọ tam quy ngũ giới rồi, ở trong đây ai chưa thọ tam quy ngũ giới đâu? Hôm nay có ai chưa quy không? Tôi nghĩ chắc là trong đạo tràng này chắc quy hết rồi. Cô chưa quy hả? Rồi chưa? À, tức là ít nhất các vị đã quy tam quy ngũ giới rồi thì các vị hiểu. Trong tam quy ngũ giới, trong ngũ giới, giới thứ nhất là gì? Thứ hai, dễ nhân giáo luôn không? Thứ ba, thứ tư, trong nội giới. Như vậy khi mà các vị học trong giới thứ tư, tức là cái giới không nói dối, thì trong đó không nói dối thì Đức Phật dạy gồm có gì? Không nói dối có bốn, phải không? Một là gì? Ngọn ngôn, phải không? Hai là ỷ ngữ, ba là lưỡng thiệt, bốn là ác khẩu. Như vậy thì trong cái tội về miệng mà trong luật Đức Phật quy ra, nó có bốn tội về khẩu nghiệp. Bốn tội về khẩu nghiệp. Ngọn ngôn là nói trái cái sự thật nè, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Đây là sự thật mà ngày xưa một thời Đức Phật đã rầy la hầu la rồi. La hầu la là gì? Là con của Đức Phật khi còn làm thái tử. Như vậy là khi đó mà ra hầu la đã bị một lần, Đức Phật đã dùng cái chậu mà nước rửa chân á, Đức Phật dùng cái đó để thí dụ, nói cái tâm ông ô uế, miệng ông ô uế này cũng giống như cái chậu nước rửa chân này, không xài vào đâu được. Đức Phật đã từng dạy trong kinh rồi, là do ra hầu la ỷ mình là con của Phật được đại chúng thương, cho nên người ta đến hỏi Đức Thế Tôn có đây không, thì ổng có đây, ổng chỉ đằng kia, rồi cả đằng kia chỉ là đằng này, tức là làm cho điên đảo trong đại chúng như vậy á, chơi như vậy. Rồi cho nên Đức Phật mới này, cái cách đó theo trong luật Đức Phật dạy đó gọi là mộng ngôn, tức là nói trái cái sự thật. Mà các vị biết mình nói trái cái sự thật rồi á, là mình đã tự bán rẻ đi cái chân giá trị của mình, có phải không? Những cô nào bán hàng cũng biết, nếu mình là người bán hàng thì mình biết điều này, phải không? Mình bán hàng hôm nay mình gạt người ta được, nhưng mà nếu mà mình bán hàng lưu động như mà Bắc Mỹ Thuận ngày xưa thì được. Chứ còn mà bán hàng mà kiểu mà tại chỗ mà hàng mà có cơ sở rồi á, các vị chỉ một lần thôi là các vị mất hàng biết bao nhiêu mối. Tại vì người này gạt rồi họ về họ mua nữa, mà chẳng những họ mua họ đồn ra cái tiệm đó, nó cái tiệm thương buôn đó, đó bán gạt tôi vậy vậy rồi chết đó chúng ta. Cho nên chúng ta đừng bao giờ dùng cái ngôn ngữ nói dối để lừa người. Có thể lừa được một lần nhưng mà không thể lừa được nhiều lần. Trên cuộc đời không ai ngu ngay đâu à, cho nên chúng ta mới thấy được Sơn Đông Mại Võ ngày xưa nó làm nghề rất là tốt, nhưng mà tại sao bây giờ nó lại không có còn xuất hiện nữa? Bởi vì người ta biết được sự thực hư của nó là thế nào rồi. Cho nên mình mua đồ mà đồ giỏm về đó, còn nó mình mua đồ Sơn Đông đó, tức là mua đồ bị giả. Như vậy thì bây giờ cái lời nói dối của chúng ta phải cẩn ngôn về và tu học theo Phật pháp, chúng ta có lợi ích lắm. Nhiều khi chúng ta nghĩ mình nói ra như vậy cũng chẳng mất cái đồng bạc nào, cũng chẳng mệt mỏi ai, thì nói ra cứ vậy, được thì muốn được thôi. Nhưng mà thật sự mỗi một ngày nó làm cho chúng ta mất uy tín giá trị về con người mình một chút. Và hôm nay mình tha thứ mình một chút, ngày mai mình tha thứ mình một chút, lâu dần nó trở thành cái bản chất của con người mình nói dối. Nó trở thành một cái bản chất mà ví dụ hôm nay mình tha thứ mình chút, mình thấy như vậy không sao đâu, rồi mai này cũng chút không sao đâu, và nhiều ngày như vậy mình trở thành nhiều chút, và cuối cùng mình trở thành một con người tội lỗi hồi nào, xa đọa hồi nào, nói dối hồi nào mình không hay. Cũng giống như mấy người xì ke ma tí hay là mấy người hút thuốc vậy, cũng tính hút một chút chơi thôi, nhưng mà lâu ngày nó thành cái tập quán quen rồi, tới chừng quen nào cũng hay cái bỏ không được. Đó là sự thật. Cho nên các vị phải thận trọng mình, một ngày một chút, nhưng mà nhiều chút là trở thành nguy hiểm. Trong kinh các vị đọc mà nhớ cái Đức Phật dạy là cái vụ con lừa chứ. Ủa xin lỗi, con lừa ươi á, Đức Phật dạy con người ươi là nó bị những cái người mà phục rượu á giết rất nhiều. Tại vì người ta muốn bắt người ươi á là người ta phục rượu, người ta đem rượu ngon người ta để trên gió đó, gió nó thổi xuống cái người ươi ở dưới đó, nó nghe mùi rượu chịu không nổi cho nên nó mới đi ra. Và nó đã nhiều lần chết, bị chết vì cái đó, cho nên cái bầy của nó sợ. Sau này người ta đem phục rượu nó không có ra, nhưng mà nó ngửi mùi rượu từ xa cái nó chỉ cái hũ rượu á, nó chửi, nó chí ché, nó chửi cái hũ rượu đó. Nhưng mà các vị biết gió thất thất hoài nó chịu không nổi, cuối cùng nó phải đi từ lần lại, mà nó lại gần nó cũng chửi nữa, cái lợi khác bên hũ rượu là cũng chửi. Cái nó nhìn xung quanh không thấy ai thì nó mới lấy một ngón tay một thôi, nó đút vô nó múc miếng, nó múc miếng cái nó thấy chưa sao, múc miếng cũng chưa sao, chẳng lấy hai ngón nó đút vô nó múc miếng cũng thấy chưa sao, cái ba ngón bốn ngón cái năm ngón cái nguyên bàn luôn, cái bưng nguyên hũ rượu nít luôn. Rồi lúc đó thì sao, chỉnh lên, chỉnh lên thì tay ra ta bắt tiếp tục nữa, chết nữa. Cho nên các vị biết rằng một ngón chưa sao, hai ngón chưa sao, ba ngón chưa sao, nhưng mà một ngón mình đã không có từ nó được rồi thì làm sao từ được hai ngón. Một ngón là mới cái động lực tác động nhỏ thôi là mình kiềm chế không được rồi, bây giờ thêm hai ngón là nó đã mạnh thêm một chút, ba ngón mạnh thêm một chút nữa thì làm sao mình kiềm chế được. Cho nên các vị đừng bao giờ giỡn chơi với điều này. Một chút mà chúng ta không từ bỏ được thì nguy hiểm lắm. Hai chút, ba chút là khó mà từ bỏ, từ lần nó trở thành bản chất. Đó là những bài học chúng ta cần nên kinh nghiệm trong cuộc sống. Mình lấy một bài học nhỏ mà mình kinh nghiệm bài học khác, đúng là như vậy, phải không các vị? Sự thật là như vậy. Chút chút này mình thấy xem thường, mình bỏ, không bỏ mà nguy hiểm. Đó là vọng ngôn. Hai là ý ngữ. Ý ngữ ở đây là lời nói nó khác với cái lời ái ngữ. Các vị biết là trong Bồ Tát hạnh nó có cái hạnh ái ngữ, tức là trong bốn hạnh của Bồ Tát gọi là tứ nhiếp pháp đó, bố thí, ái ngữ, lợi hạnh và đồng sự. Thì cái ái ngữ này nó khác với ý ngữ. Ái ngữ là lời nói yêu thương. Yêu thương ở đây nó mang tính chất từ chân thật, từ cái lòng thương người khác thật, muốn nói để giúp cho người khác thăng hoa. Còn cái ý ngữ là cái lời nói để làm điêu đứng người khác. Ai có xem cái chuồng cải lương mà ngao cỏ hết chưa? Tôi đố các vị ai là người nói chuyện ỷ ngữ hả? Tôi dẫn chứng ra luôn á, ai là người nói ỷ ngữ? Thị hớn, phải không? Thị hớn nó là làm điên đảo cả nguyện đường, đúng không? Nó lại trong lòng của nó không có vậy, tức là trong lòng của nó không thương, không yêu, không có gì mấy ông này cả, nhưng mà nó làm điêu đứng hết trơn mấy ông nguyện đường, nó làm tan nát tan hết mấy cái gia đình này luôn, làm mấy cái bà kia là dậy trời dậy sống hết. Như vậy á, tôi muốn nói là cái đó là cải lương thôi, nhưng mà nó giáo dục chúng ta rất lớn. Cái lời của thị hớn để chứng minh trong lời Phật dạy nó thuộc về ý ngữ. Còn cái lời yêu thương nó khác với lời đó. Lời yêu thương là thấy người này khổ, mình nói mình nâng đỡ người này, thấy gia đình người này vợ chồng gầy lộn bất hạnh phúc, mình lại mình nói những lời yêu thương để hàn gắn lại. Cái lời đó trong cái hạnh của Bồ Tát gọi là ái ngữ. Còn những lời mà chúng ta đem đến nói như cách cách đó, chúng ta gọi là lời ỷ ngữ. Tức là ỷ ngữ là lời nói hoa mỹ, mỹ miều mà nó mang tính cách giả dối. Tức là giả dối để mê hoặc người khác thôi, để mình được việc thôi. Cho nên cái lời đó nó mang ở trong lòng, mang tính cách là mưu cầu một điều gì đó. Nhiều khi mình muốn mưu cầu lợi lộc gì đó thì mình mang tính cách của những lời nói đó. Lời nói đó gọi là ỷ ngữ. Thì trong cuộc sống xã hội này có những người bị mắc lừa về lời ỷ ngữ rất nhiều, có những người đã từng tán gia bại sản về lời ỷ ngữ này rất nhiều, và cũng chính những lời đau ỷ ngữ này nó đã từng làm đau khổ người khác rất nhiều. Mà chúng ta nghĩ là chúng ta dùng như vậy để được việc của mình thôi, mình không nghĩ đau khổ người khác. Cái đó Đức Phật liệt vào một tội khẩu nghiệp vô cùng quan trọng là tội ỷ ngữ. Các mình có hiểu được cái chỗ này chưa? Tức là tôi phân tích từng cái chỗ mà trong cái khẩu nghiệp mà nó có nhiều lãnh vực. Một là vọng ngôn, hay ý ngữ, là ba là gì? Lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là gì? Lưỡng là gì? Lưỡng là hai. Thiệt là gì? Là lưỡi. Tức là Đức Phật nói hai lưỡi. Ở đây tôi thấy không ai hai lưỡi nha. Tôi le ra coi thử đây. Tất cả chúng ta ai cũng có một lưỡi thôi, đúng không? Nhưng mà tại sao trong đây Đức Phật nói là hai lưỡi? Chúng ta chỉ thấy được rằng đây là sự sánh ví. Chúng ta chỉ thấy rắn, con rắn nó mới có hai lưỡi thôi. Con rắn nó có hai lưỡi thôi, còn tất cả những loài con động vật phần lớn là một lưỡi thôi. Như vậy phần lớn người ta mới ví dụ được rằng cái lời hai lưỡi là lời độc như là rắn hổ vậy đó, như rắn độc vậy đó. Nói ra là chết vật hại người đó. ta nói ra là chết và hại người, cái đó người ta gọi là lời nói hai lưỡi. Như vậy thì các vị thấy hai lưỡi ở đây không có nghĩa là Đức Phật nói là mỗi con người có hai cái lưỡi, hoặc là những người bị bệnh tật hai lưỡi, mà muốn nói tại đây chúng ta dùng cái lưỡi đến người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người nọ, chúng ta nói để ly gián người khác. Mà chuyện đó thường xảy ra trong cuộc sống. Ví dụ bây giờ chúng ta ba người bạn chúng ta chơi với nhau, ba người đi ha. Cái bây giờ bữa nay chúng ta giận cái người này, mà thường thường mình giận ai là mình muốn cho người mình chơi không chơi với người đó. Tức là mình giận người đó là muốn cho cả thế giới này đều giận người đó hết. Hay là mình ghét người này là mình muốn cho ai cũng biết để ghét người này hết. Cái tánh mình kỳ vậy đó, cái tánh mình là mình giận ai là mình muốn cho những người khác đều giận hết. Chứ mình mới hả, mình giận nó mà người khác lại nói chuyện với nó mình thấy mình tức. Cái đó là cái chuyện thường. Cho nên cái chuyện đó nó mới sanh ra cái ngôn ngữ ly gián. Tức là mình muốn cho người này muốn giận người kia là mình phải lại mình nói bậy chứ. Mình nói nó như vậy đó, nó xấu như vậy, nó tệ như vậy đó, nó thấy này thấy khác. Rồi cái người này nó giận luôn, không biết ít giá gì cho cái giận luôn. Cái đó trong cái vấn đề mà gọi là nói ly gián, và trong xã hội rất nhiều. Nhưng mà mình là người học tu, mình cũng cần phải biết làm chủ. Vợ chồng chúng ta mà không có tin tưởng và hiểu nhau thì mình sẽ bị những người khác phá hoại hạnh phúc bằng những lời ly gián này. Quốc gia chúng ta thường thường các quốc gia ngày xưa mà lỡ ra suy tàn là cũng bởi lời ly gián này. Trung thần không thương yêu nhau bởi nịnh thần nó sử dụng cái đòn ly gián. Các vị thấy có đúng không? Cho nên vợ chồng đôi khi bị người khác làm cái kế ly gián. Tức là lợi vợ á, nói là ông xã này lúc này á, bậy bạ với người đó, đó, đó. Mà mặc dù ông rất tốt, ông đi làm giờ giấc đồ đàng hoàng tốt, nhưng mà lại nói vậy. Cái lợi ông chồng ấy, bà xã ông á, lúc này vậy vậy vậy vậy đó. Nhưng mà mình có một cái điều kỳ là nói như vậy đó, mình không tìm hiểu cho rõ nguyên nhân. Mình nghe vậy cái mình tin, hoặc là mình có ấn tượng. Cái rồi cái mình thấy bà đi đâu về trễ, cái mình nói rồi à, bữa nay đi nữa rồi à. Hay là hoặc ổng làm lỡ kẹt xe thì ổng về trễ cái đó, rồi bữa nay ổng vậy vậy đó. Tức là mình nghe ai nói rồi trong lòng mình có ấn tượng, mình bị cái ngôn ngữ ly gián của người khác đã làm tổn thương cái hạnh phúc gia đình của chính mình. Cho nên cái lời nói đó Đức Phật gọi là lời nói ly gián, thì ở đây gọi là lưỡng thiệt, tức là lời nói hai lưỡi. Mà thường thường trong xã hội người ta thường nói là cái câu gì đâm bị thóc, học bị gạo đó, là cái đình đó các vị nên tránh. Ba cái nghiệp của khẩu rồi, cái nghiệp cuối cùng đó là vợ nghiệp ác khẩu. Cái ác khẩu ở đây nó mang tinh thần là nói để tổn hại người khác, nói để người khác phải đau thương. Nhưng mà cái lời này không ác khẩu nè. Ví dụ mình thương con mình quá, mình thương cháu mình quá, mình nói mày là chó, ví dụ vậy. Mình thương con mình nói ví dụ con là chó con rồi này kia. Cái lời đó mang tính cách từ cái lòng yêu thương mà nói ra, không có tội, không có tội. Nhưng mà những cái lời, nếu là cái lời không yêu thương mà mình nói người khác là có tội. Ví dụ con cái mình thương thì mình có thể dùng những cái từ gì xấu tí á, mình nói cho con mình nói cho cháu mình. Nhưng mà cái lời nói đó nó xuất phát từ lòng yêu thương, mà từ lòng yêu thương mà nói ra như vậy á thì hoàn toàn không có tội. Cho nên ở đây cái lời nói ác mà Đức Phật dạy là lời nói ác mang tính chất là làm tổn thương người khác, làm đau khổ người ác, người khác. Mà nói những cái lời mà làm người khác phải đau thương, cái đó gọi là lời ác. Các vị có thấy cái điều này chưa? Nếu mà chúng ta nói chơi, có những khi chúng ta nói mà người khác bị tổn thương, chúng ta nói chơi. Nhưng mà không phải, cái đó được quy kết về cái tội là ác khẩu chứ không phải nói chơi. Có những lúc mình nói chơi cái người ta giận, mình nói chơi cái người ta khóc. Nhưng mà mình nói đi, mình nói làm tổn hại cái tâm của người khác, tổn hại danh dự người khác, mình nói chơi. Tôi nhớ cái chuyện là cái chuyện này là ở miền Trung là chắc. Có cái bà này á, xin lỗi, có một cái gia đình này có hai chị em. Cái người chị thì lớn, mà chắc bị biết ở miền Trung là gia giáo ghê gớm lắm, tức là thuộc về cái loại sống mà cung đình, mà nó ảnh hưởng cái cung đình ngày xưa. Cái người chị lớn lên có bạn trai đi chơi thì chẳng may là bị thất thân với người bạn trai, về có mang. Thì khi có mang đi về nhà đó thì các vị biết là cái điều đó là điều mà người ta gia đình nào cũng thấy là một điều xấu hổ. Thì cái người mà gặp phải hoàn cảnh đó là tự thân của họ đã xấu hổ rồi, họ đau khổ rồi, thì về nhà bị cha mẹ mắng chửi đủ điều hết. Nhưng mà người con này, cái cô này nè, vẫn chấp nhận chịu đựng được. Nhưng mà cái người em á, nói một câu á, mới nguy hiểm đó. Tôi mà như chị á, thì tự giận chết đi cho rồi. Thầy đồ chơi nọ đó, cô em cũng giấu. cái nó hỏi mẹ đâu rồi, bà kêu nó ăn cơm, nó không ăn, nó lo chơi, cái bà đem giấu. Cái nó hỏi nó, bà nói chuột tha rồi. Cái bữa khác món đồ chơi khác của nó đâu rồi, cái nó chuột tha rồi. Cái bữa nào nó đem cái hộp quẹt của bà nó đem giấu. Thì đó tới giờ bà nấu cơm không có hộp quẹt, bà nấu cơm bà kiếm hoài không có, bà hỏi con không có thấy hộp quẹt má đâu, nó lấy chuột tha rồi. Cho nên các vị biết rằng á, mình làm nó nhớ, nó còn nhỏ, mình người lớn mình không có cẩn thận như vậy, rồi mình thấy mình làm vậy là sau này nó nhớ, nó cũng đem ra ứng dụng y với mình vậy. Rồi lúc đó mình chửi nó không, hay là mình la nó sao, mình lỡ rồi mình đã từng nói nhớ vậy, là lúc đó phải rút con chuột lại, rút con chuột lại. Cho nên bà Mạnh Mẫu ngày xưa bà dạy con rất hay các vị. Bà đi ở đằng xóm bà có công việc, thì lúc đó Mạnh Tử là một đứa con còn trẻ, Mạnh Tử mới đòi theo. Bà nói thôi con à, con ở nhà đi, để mẹ đi chợ rồi mẹ mua thịt về cho con ăn. Bà chỉ nói vậy thôi mà nhà nghèo làm gì có tiền mua thịt. Bà nói để cho Mạnh Tử đừng đòi theo thôi. Thì Mạnh Tử lúc đó mới nín khóc, mới ở nhà. Thì đã đi xong công chuyện rồi bà về tới nhà bà mới nhớ chực lại là chết rồi, mình hồi nãy mình hứa với con là sẽ mua thịt cho con, nó mới không đòi theo, mình lỡ nói với nó. Bây giờ mình về không có thịt, có nghĩa là mình nói dối. Bà về bà lấy áo cưới mà ngày xưa chồng bà tặng, nhà nghèo lắm, bà chỉ để dành để làm kỷ niệm, bà đem bán đi để mua thịt về cho con. Như vậy các vị biết, người lớn muốn giáo dục con cái tốt là người ta phải cẩn thận cho từng cái hành động cử chỉ như vậy. Sợ rằng những điều này mình nói ra mình sẽ làm tổn thương con mình, và sự tổn thương này từ những lời mình lừa nó, mặc dù lời đó vô tội. Nếu mà chúng ta đứng về một góc độ xã hội, chúng ta có kết tội bà Mạnh Mẫu là nói như vậy là giấu với con không? Nói như vậy đâu có tội, đúng không? Nhưng mà tất cả chúng ta đều phải khẳng định được rằng cái nào là nói dối và cái nào là nói chơi. Phải nhớ nha, chứ đừng nghe tôi nói vậy cái mơ mốt lỡ ai đùa gì đó cái quy kết ta tội nói dối, tội cho người ta. Có những lúc nói để đùa vui chơi thôi. Tức là lời nào nói mà không làm tổn thương người khác, không làm đau khổ người khác, để nói để làm trò vui, giảm chút xíu, thì cái đó chúng ta không quy kết vào tội nói dối. À, còn cái nào mà nói nguy hiểm thì phải cẩn thận. Cho nên người ta có đố một cái câu đố đó các vị. Các vị này chắc là các vị có nghe rồi. Thì bây giờ tôi đố với các vị á, thì cũng có vụ nói dối này, tôi có nghe người ta đố một câu mà ngày xưa người ta đố tôi trả lời không được, tôi bị ví. Bây giờ tôi đố là các vị trả lời dùm. Tức là họ kể cho tôi là có một anh thợ săn, anh đi săn một con thỏ, con nai gì đó, con nai đi. Thì con nai nó chạy vào một ngôi chùa. Thì cái ông thầy lúc đó đang quét ở trước chùa, thì ông thấy con nai chạy vào chùa. Một hồi á, thì ông mới gặp anh thợ săn đi tới. Thì cái anh thợ săn ở mới lại gặp một ông thầy, ông hỏi là thưa thầy, thầy có thấy con nai chạy vào đây hay không? Thì ông thầy có hai cách để trả lời. Nếu ông thầy nói tôi thấy con nai chạy vào đây thì ông thầy nói thật, nhưng mà để cho anh thời săn này phải giết chết con nai như vậy ông thầy sẽ phạm tội sát thân. Còn bây giờ ông thầy nói là tôi không thấy con nai chạy vào đây, thì ông thầy này cứu được con nai, nhưng mà ông thầy này mắc tội gì? Mắc tội nói dối. Như vậy nếu thầy là người thầy đứng đó, thầy sẽ làm gì để cho không mắc tội nói dối mà không mắc tội sát thân? Các vị ở đây trả lời giùm tôi ra, hồi đó tôi bị biết câu này tôi trả lời không được. Thật sự là tôi trả lời không được. Thì lúc đó tôi có kể cái câu đó, tôi nói dễ mà thầy, mình chắp tay là mình nói A-di-đà Phật, mình không nói gì hết. Đúng là cái điều mà mình chuyên tu tịnh độ. Thì ở đây là các vị nào có câu trả lời không? Tôi nghĩ thỉnh thoảng là chắc cũng có những người ta đã nghe nói đâu đó về chuyện này đúng không? Nó không thấy. Nếu nó không thấy thì mang tội nói dối. Mình thấy nó chạy vô chùa nó mình không thấy. Hiện tại tôi không thấy. Mà người ta hỏi cái câu là có thấy hay không? Tức là hỏi là vừa rồi có thấy không? Đó thành ra các vị biết là cái câu đó người ta nói như vậy. Chuyện thực thì tôi nghĩ là không có như vậy đâu, nhưng mà ta chỉ nói vui chơi thôi. Thì tôi trả lời hoài không được, tôi trả lời gì ta cũng nói cả sách đó. Rồi vậy chứ tôi hỏi nếu mà anh trả lời sao, thì ta mới nói cái đó là một cái chuyện mà ông thầy đang đứng như vậy, cho ông bước qua ba bước Ông nói từ lúc mà tôi đứng đây tới bây giờ tôi không thấy con nào chạy vào đây, con gì chạy vào đây cả. Tức là một câu trả lời hay không? Rất là hay. Như vậy trả lời vừa không mang tội nói dối mà cũng sao? Cũng không mang tội sát sanh. Người ta nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng chúng ta làm được những điều mà bằng từ ngôn ngữ của mình khéo mình sẽ làm, mình không bị mắc vào lỗi ngôn ngữ. Còn chuyện bà Nguyên Công Tẩn tôi có nhớ, đây là một cái chuyện kể này xưa để cho chúng ta học hết những cái bài học của người xưa về cái cách làm. Thì cái này không biết có trong chuyện hay không mà tôi nghe cái miệng truyền miệng lại thôi. Thì lúc mà thầy của bà Nguyên Công Tẩn mà dặn hai người dạy võ, nhưng mà ông có nói một điều: tao bắt ghế tao ngồi đây, tụi mày làm sao mà tao đem được cái ghế ra ngoài sân thì tao sẽ dạy, thằng nào làm cái ghế tao đem ra được ngoài sân tao sẽ dạy. Thì bà Nguyên xung phong đi trước. Thì bà Nguyên mới chạy ra sân, bà Nguyên mới nói: thầy ơi, lúc này là rồng cũng đang hiện vân vân. Ông nói: mày nói xạo. Cái nói: trời ơi thầy ơi, bây giờ tiên đang giáng trần. Ông cũng biết thằng này xạo, nói đủ cách hết trơn á, không có cách nào mà ông nhắc ghế ra. Cuối cùng á, nó mới vô nó lấy lá dừa nó đốt đứt ông. Thì ông nóng quá ông phải nhắc cái ghế ra, đúng không? Nhưng mà ông biết rằng bà Nguyên sau này là một cái tay xảo trá, biết chắc chắn như vậy. Nhưng mà Tôn Tẩn thì lại khác. Tới Tôn Tẩn nói thì sao? Tôn Tẩn đứng ở ngoài, Tôn Tẩn nói: thưa thầy, con không có cái cách gì để con làm cho thầy đem cái ghế từ trong ra ngoài, nhưng mà con có cái khả năng làm cho thầy đem cái ghế từ ngoài vào trong. Ông nói: vậy hả? Vậy được, cũng được. Ông mới nhắc cái ghế đem ra. Lúc đó Tôn Tẩn nói: thầy đã đem cái ghế ra rồi đó. Các vị thấy không? Cũng là một ngôn ngữ, là một ngôn ngữ rất đơn giản, rất bình thường, nhưng cái hiệu quả sao? Cái hiệu quả rất lớn. Xin thưa với các vị, cái hiệu quả rất lớn. Cho nên tôi muốn nói với các vị, có những điều nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta có trầm tư, chúng ta có suy nghĩ mặc niệm, chúng ta sẽ làm cái ngôn ngữ của mình trở thành những cái lời nói để đem lại hạnh phúc và an vui cho biết bao người, cho biết bao người. Nên đến hạnh phúc rất là lớn. Cho nên tu tập khẩu nghiệp là một trong những vấn đề quan trọng. Chúng ta phải kiểm soát lấy chính mình, chúng ta phải kiểm soát lấy chính mình, kiểm soát lấy lời nói của chính mình. Có những người do thói quen, chúng ta nói chúng ta không có cảm ngôn được. Nhất là những cái người mà quen mà nói chuyện mà lỡ dắt té một cái nói 2-3 tiếng nó không tốt à, thì như vậy nó cũng thành những cái tập khí không hay. Cho nên khi mà chúng ta có những người liệu mà chính mình là nói bậy á, là cái đó là do chúng ta cũng quân tập cái hạt giống đó. Cái hạt giống đó nhiều cho nên khi chúng ta giật mình chúng ta nói ra lời đó nhiều. Ví dụ các vị chuyên tâm niệm Phật nhiều thì khi các vị giật mình các vị nói gì? Mô Phật, đúng không? Nhưng mà mình hay nói bậy nhiều thì mình giật mình nói gì? Mình sẽ nói bậy. Cho nên cái đó là điều nguyên tắc. Cho nên ai giật mình nói mô Phật có nghĩa biết người này cái hạt giống Phật đã được quân tập rất nhiều, còn ai với Đà Phật. Nhưng mà người nào mà giật mình cái nói cò nói chim nói chó gì đó có nghĩa là người đó quân tập cò chim chó nhiều. Đó là sự thật thôi. Ở đây cho nên vì vậy tôi muốn nói với các vị đó, khi mà mình đối xử, mình nói chuyện tiếp chuyện với một ai, và qua cái vấn đề ngôn ngữ của người đó, mình cũng xác định được người này cái khả năng tu tập ở một mức độ nào, ở một mức độ nào. Vì vậy tu tập là một cái điều mà ngôn ngữ nó cũng xác định được cái giá trị của con người. Ngôn ngữ xác định giá trị được con người. Nếu chúng ta luyện tập cho mình được ngôn ngữ tốt thì sau này chân giá trị của con người mình nó trở nên tốt, và sau này một khi chúng ta mở lời là người khác nghe liền, mở lời là người khác nghe. Còn có những khi mà chúng ta không khéo tu tập cái khẩu nghiệp của mình mở lời cái người khác nghe người ta cười, ta cười hoặc là người ta không làm theo, người ta không làm theo. Cho nên mỗi người phải tự cẩn thận lấy chính cái miệng của mình để luyện cho cái miệng của mình, đó là tu theo lời Phật dạy. Tu theo lời Phật dạy là tịnh hóa cái khẩu nghiệp của mình. Nhưng mà các vị á, có thấy rằng có những lúc mà chúng ta tịnh hóa bằng cách là chúng ta nói là lỡ mình nói xúc phạm ai rồi người ta đau khổ, cái mình nói thôi tôi thấy cái miệng tôi hay nói đau khổ người khác quá, bây giờ tịnh khẩu không nói nữa. Có phải vậy không? Có phải chúng ta tịnh khẩu để không nói nữa có nghĩa là chúng ta không làm đau khổ người khác không? Tôi nhớ ở đây tôi có kể cái chuyện là tịnh khẩu rồi chứ, có kể cho các vị nghe chuyện tịnh khẩu chứ. Nó có ba cái ông thầy thi tu tịnh khẩu, tức là dứt phát là không có nói chuyện. người nào nói chuyện á, người đó thua. Thì bữa đó cô thị giả cũng đi vô, cũng bưng ly nước cho mấy thầy, cho mấy ba ông thầy. Cái người đầu tiên á, thì ông cổ bưng vô xong rồi cái cổ đi ra cũng mới làm rớt một cái khăn. Thì cái ông thầy đầu tiên á, ông thấy cái khăn mà vì ông tu tịnh khẩu cho nên ông đâu dám nói. Ông nói ông làm vậy đó. Thì cái ông thầy thứ hai ông thấy ông nói đây tịnh khẩu mà nói chuyện. Các vị thấy nè, ông thầy là ông gỡ cái ông thầy này, ông nói tịnh khẩu còn nói chuyện. Cái ông thầy thứ ba thấy hai ông nói chuyện hết trơn là có mình tôi. Nghe thì các vị thấy là ai là người không nói. Cho nên phần lớn các vị phải để ý, đó là một câu chuyện cười. Nhưng mà câu chuyện cười nó thấm thía lắm các vị. Ít bao giờ ai biết được mình nói lời lỗi. Mình nói ra rồi nhiều khi mình nói mình không biết mình có lỗi. Và nhiều khi mình chính mình làm lỗi mà mình không biết rằng chính mình là người làm lỗi. Cái đó là các vị nên để ý. Điều đó thì vô cùng quan trọng chứ. Cho nên ví dụ cái ông thầy đầu tiên mà ông ứ đó, là có nghĩa là ông cái lỗi ít hơn hai ông kia đúng không? Hai ông kia là hai người nói, mà người ta ứ hay là đã cắt ba rồi, nó là tịnh khẩu mà nói chuyện. Như vậy ông này nói lỗi lớn hơn chứ, ông kia nói nhiều hơn nữa, nên hai ông này đều nói chuyện hết có mình tôi. Như vậy thì các vị mới thấy những cái điều mà mình sơ xuất mà mình khó biết. Bởi vì sao vậy? Ngôn ngữ mình là những cái không có hình tướng, phải không? Mình nói ra nó có lời đó, nhưng mà nó không có hình tướng. Và vì nó không có hình tướng cho nên đôi khi mình không biết mình sai chỗ nào. Tôi đi thuyết pháp giảng sinh cũng vậy nữa. Nhiều khi cái ý tôi nghĩ được mà tôi nói một ngã, mà tôi cứ đinh ninh rằng mình nói như vậy, mà tôi biết trong ngôn ngữ nó đã lộn rồi, mà cái đầu mình cứ đinh ninh là mình nói trúng. Nhưng mà tới về nhà mình mở lại mình mới nghe nó lộn 3-4 lần như vậy đó, mà cũng không có biết là mình bị lộn nữa. Cho nên ngôn ngữ nó không có hình tướng, mình không thấy. Vì vậy cần phải chánh niệm cao độ chúng ta mới biết được những cái điều này. Và quan trọng nhất, nếu chúng ta muốn ít bị lỗi lầm về ngôn ngữ thì chúng ta nên ít nói. Và cần nói những gì cần nói, và những gì không cần nói đừng nên nói để dư thừa. Đó là điều quan trọng. À, cho nên á, người ta nói một cái đức cổ ngôn từng nói là đa ngôn đa quá, tức là nói nhiều lỗi nhiều. Mình nói nhiều, mình mắc lỗi nhiều, mình mang nghiệp nhiều. Cho nên mình phải hạn chế ngôn ngữ tối đa, là cần nói thì nói, không cần nói mình im lặng, để giữ cho mình được một trạng thái tâm tốt. Và cái người nói đâu vào đó, nó trở nên một cái nết và cái tư cách của con người. Cái đó mà tôi muốn nói lần đầu tiên là nó phải có cái thái độ và tư cách của ngôn ngữ đó. Tức là nhờ mình nói đâu ra đó, và cần nói nên nói, không cần nói nên nín. Cái đó nó trở thành một cái phong cách của một con người mà người ta thương mến, quý trọng. Chư tổ từng khuyên dạy chúng ta là ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đập chết một vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Tức là có những khi không cần nói thì đừng nói. Im lặng để chi? Im lặng để cho giữ được trạng thái nội tâm, lúc đó mình niệm Phật, để cho mình có chánh niệm nhiều hơn. Chứ còn mà không á, chúng ta nói nhiều mà nói nó không có ít, nó không có giá trị, nó sẽ làm khổ cho người khác và nó làm tổn hại đến danh dự của mình. Như vậy một ngôn ngữ của mình khi nói ra, mình cũng cần phải thận trọng rất nhiều. Mà người xưa từng khuyên uống lưỡi 7 lần, nhưng mà ta không có ai uống được. Không lẽ mỗi lần ta nói là ta công công lên 3-4 lần như vậy, ta nói mình bị ngọt không sao? Thành ra mình cứ nói vậy để thận trọng. Mà trong tất cả các vị, có khi nào mà trong đời các vị là chúng ta vô tình mà chúng ta đã nói để làm cho người khác đau khổ chưa? Có chứ. Trong cuộc sống chúng ta rất nhiều. Và chính bản thân tôi cũng vậy. Chính bản thân tôi cũng vậy. Có những khi chúng ta mất đồ, chúng ta nghi ai đó mà chúng ta không nói, chúng ta nói bắn bỏng vậy đó. Nhưng mà cái đó không phải mình mất, mà mình lạ ở đâu đó. Rồi một ngày nào đó khi mình kiếm gặp, thì cái lời nói mình bóng gió như vậy, mình sẽ nghĩ tổn hại như thế nào. Các vị nói bóng gió không có nghĩa là các vị nói sơ sơ đâu. Các vị nói bóng gió nhưng mà tâm của các vị ám chỉ cho một ai mà các vị nghi đó, chứ không khi nào mà nói trống trơn đâu, phải không? Mặc dù mình mất đồ, mình không thấy người ta lấy, rồi mình nói chó nói mèo, nhưng mà thật sự trong cái nói của mình là trong lòng mình hình dung một ai đó, có phải không? Như vậy mình vô tình, nếu chuyện đó là không thực hoặc là mình nói sai cho người ta thì tội lắm, tội lắm. Mà chính mình đã làm như vậy là mình tổn thương rất lớn. Cho nên tu tập là những điều vô cùng quan trọng. Tập đi cái miệng nó cũng có thói quen, cái miệng này nó trở thành một cái thói quen vô cùng quan trọng. Và chính bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng có những cái thói quen mà khó sửa mà tôi cũng cố sửa. Mình nhờ những người khác sửa giúp mình. Ví dụ bây giờ mình hay có cái ngôn ngữ không đẹp mà mình quen nói ở đầu lưỡi rồi, thì mình phải nhờ huynh đệ đồng đạo là mỗi một lần tôi nói lời này ra là giả miệng giùm tôi một cái. Ví dụ mình nói vậy mình tập mà, những lần đầu mình lỡ mình mở miệng là giả cái nóng lắm các vị, giận lắm, nhưng nói mình đã dặn người ta, người ta mới giả, đúng không? Nhưng mà thật sự với các vị, nhờ như vậy cái mình cẩn thận hơn, mình cẩn thận hơn. Rồi mình mới tập, có những lúc mình chuẩn bị mình nói mình cụm cái họng mình lại. Những lần đầu đó, nó chưa thành thói quen thì nó sẽ làm tức mình rất là khó, cho nên bóp cái miệng mình lại, gán mà bóp vô. Nhờ những người khác, hoặc có những khi cho nên nó chúng ta có chánh niệm, chúng ta kiềm chế được cái miệng, hoặc chúng ta nhạy cảm thì chúng ta sẽ giữ được cái miệng mình tốt hơn. Lỡ sơ suất, nhiều khi chúng ta vừa mở lời thôi, chuẩn bị nói nhưng mà chúng ta không nói, chúng ta dừng lại được. Rồi nhiều lần như vậy các vị sẽ trở thành thói quen và chúng ta mới xóa đi một nghiệp. Mỗi một người có một cái nghiệp riêng, mà khẩu nghiệp là những cái thói quen mà chúng ta, nếu mà khẩu nghiệp xấu chúng ta cũng khó bỏ lắm. Mẹ tôi ngày xưa đó hay liệu hở ra là liệu là cái câu là Chúa ơi. Nói mẹ ơi sao mẹ không niệm cái câu Phật ơi đi, mẹ cứ niệm Chúa ơi hoài vậy. Nó quen rồi, quen rồi. Thật sự là ngày xưa mà mỗi một lần bình thường thì đi lên chùa niệm Phật mà giết mình là Chúa ơi. Thì tôi nói mẹ tu theo Phật mà mẹ niệm Chúa là mới mốt á, khi chết á ai rước mẹ đây, kêu người nào tu Phật mà mới mốt kêu Chúa, bạn không có rước đâu á. Như vậy thì các vị biết rằng nhiều ngày như vậy tôi cứ khích lệ hoài. Nếu tôi nghe là tôi nói nhắc một năm hai năm chừng gần ba năm như vậy đó các vị mới có thể chấm dứt được cái đó. Mà các vị biết cái ngôn ngữ đó là không có tội lỗi, nhưng mà tôi muốn nói rằng cái gì nó đã quen rồi tập lại khó không? Rất là khó. Nhiều lần như vậy rồi cuối cùng mới bỏ được cái lời đó, rồi cuối cùng bây giờ thì niệm Phật được. Như vậy thì các vị thấy những điều rất đơn giản mà phải luyện tập nhiều lần. Cho nên á, điều quan trọng nhất để tập được khẩu nghiệp của mình là phải biết mình sai lầm ở chỗ nào, phải không? Tức là muốn luyện tập cho mình được một cái tập nghiệp gì đó là tự mình phải khẳng định là mình biết mình sai lầm ở chỗ nào. Thì mình biết mình sai lầm ở chỗ nào mình mới có thể kiểm soát và mình khắc phục lại được. Các vị biết á, tôi có một cái tật về cái miệng lớn lắm. Các vị có thấy tôi có tật cái miệng không? Ở dưới thính giả nhìn lên có thấy tôi có tật không? Thấy không? Nhưng mà tôi có cái tật thì cái miệng lớn lắm. Tại các vị nhìn chưa rõ hoặc là chưa có thấy được á. Mà nếu mà cái tật này mà nó trổ ra rồi là các vị trốn chứ không nhìn gì được đâu. Thời từ nhỏ tới lớn tôi bị cái tật là cái tật cười. Tôi mà mắc cười rồi là đừng ươi cười không lại tôi á các vị. Sự thật như vậy á. Khi tôi mắc cười rồi là tôi không cách nào tôi kiềm chế được. Mà tôi biết rằng một người tu mà cười như vậy là tật xấu. Tôi cười cái là cái đó đứng bắt cho tôi chứ. Cười làm tôi cười rất là những cười rất dài, cười rất lớn, cười rất dai. Mà mình biết cái đó là xấu. Mà cái gì tôi đã cười rồi đó thiệt á, người ta có lợi đấm lên đầu tôi đi chăng nữa tôi vẫn cười. Tức là kìm không có được. Tôi đã bị biết bao nhiêu lần ở tại trường mà tôi sợ hòa thượng phạt tôi muốn chết luôn vậy đó. Mà cuối cùng sao hòa thượng tôi nghĩ là cái nghiệp tôi nặng hòa thượng không cảm được đâu. Tôi cười cả trên cái đường luôn. Tôi cười vậy đó nhưng mà cuối cùng người hòa thượng không nói gì cho tôi nghĩ hôm đó thấy nào cũng bị người hương mà không bị. Có một lần tôi lên chánh điện tôi tụng kinh. Thì chánh điện lớn hơn này, bề ngang lớn hơn này. Cho nên tăng ni thì chư tăng không à, chư tăng đứng giữa, cư sĩ thì đứng hai bên. Thì tôi đứng giữa nhưng mà tôi đứng đằng sau, mình nhỏ. Còn cư sĩ đứng ở một bên nhưng mà đứng đằng trước, nhưng mà một bên. Thì có cái ông cư sĩ đó, ông làm công quả ở chùa, ông lên tụng kinh. Thì các vị biết đó, các vị có khi nào mà các vị lại mà bị đạp và áo dài không? Có chứ đúng không? Mà nếu mà đạp không khéo là té vào cửa luôn á, chứ không phải chuyện bình thường. Thì tôi nói tôi lên tụng kinh cái ông đó đứng trước, ông lại Phật. Thì lúc đó thấy lại cái gì đó, ông lại cứ ông đứng dậy. ổng đạp cái giày áo dài, áo áo tràng, ổng đã bật ngửa cái rồi nhưng mà chưa té. Thì nếu mà mình đã biết mình đạp bật ngửa rồi mình chưa té đó, thì mình nhón cái gót lên để cho nó bưng áo ra mình đứng dậy. Không có, đứng cái tàu mạnh hơn chút nữa cho nó bật ngửa. Cho nên đứng cái tàu mạnh cái nữa nó giật cái bật ngửa luôn. Cái đầu bật không té rồi mà đứng cái tàu mạnh hơn nó bật nó té. Thì tôi đằng sau tôi thấy, mấy người đằng trước đâu có thấy. Tôi đằng sau tôi thấy tôi mới cười. Mà các vị biết tôi cười trên chánh điện thì hòa thượng lúc mà mấy thầy đi tụng kinh hòa thượng hay đi vòng vòng lắm. Anh đi vòng vòng coi chú tụng kinh đó mà. Thì lúc đó tôi mắc cười quá, tôi cười tôi chịu không nổi, tôi mới lấy hai tay tôi bụm cái miệng tôi cười. Bụm nó không hết cười nữa, tôi mới lấy nguyên cái giặt áo hậu vậy nè, tôi dồn lại. Tôi xảm bít vô cái họng mình. Tôi xảm bày cứng cái họng tôi luôn mà tôi vẫn cười các vị. Bây giờ cứ nhắc cái miệng mà tao nói vẫn cười, nó cứ buộc chăng cũng cắn cười qua chịu không nổi, tôi nói chết rồi, chuyện này mà hòa thượng ra mà tôi chết cái chuyện này sống không nổi. Cho nên tôi ôm nguyên cái mặt tôi bỏ nguyên áo hậu trong cái miệng vậy là tôi ôm nguyên vậy là tôi đi xuống, đi xuống nhà tổ, thì đi xuống dưới cho tôi hết cười rồi. Bây giờ xuống xong hết chân nó qua cơn hết cười, cái tôi mới sửa áo rồi lại tôi đi lên, tôi đi lên mới tới cửa tôi thấy cái mặt ổng đấy. Thế mà ổng đó tôi nhớ liền là tôi kiềm chế không được các vị. Tôi quầy xuống đi lên, quầy xuống đi lên ba lần như vậy đó. Cho nên các vị biết rằng nó có những cái điều mà mình không muốn, mình không muốn, nhưng mà nó trở thành những cái điều mà nó động lực, nó thôi thúc cho con người của mình không kìm lại được, không kìm lại được. Cho nên tôi mới thấy rằng cái đó là cái xấu. Một người tôi như vậy là rất mất oai nghi, rất mất oai nghi. Làm như vậy là không được, mà phải tự thận trọng lấy mình, phải tập. Thì hôm nay đỡ hơn chút rồi. Ngày xưa 10 thì giờ chắc còn cũng cỡ khoảng 5-6. Thì đại khái là như vậy thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là mình biết cái đó mình có lỗi, người ta không trách, đúng không? Tức là quan trọng nhất là tôi hiểu đó là lỗi của tôi, tôi hiểu đó là khiếm khuyết của tôi, và tôi đang từng ngày tôi cố gắng khắc phục được mình. Nhưng quả chăng có thể là nghiệp duyên tôi nặng, cho nên tôi khắc phục nó lâu hết, đại khái vậy thôi. Còn người tâm lực mạnh, trí lực mạnh, người ta tu tập tốt thì cái khắc phục của người ta mau hơn, mau hơn. Như vậy tất cả những gì nó đều có cái thói quen của con người mình cả. Và thói quen đó quan trọng nhất là hãy tập cho mình một thói quen tốt. Hãy tập mình thói quen tốt. Người tu nào cũng vậy, biết cái nào là thói quen xấu hãy bỏ ngay, hãy bỏ ngay. Hãy tập cho mình một thói quen tốt, nhất là thói quen về con người, thói quen về con người. Đó là những cái điều mà chúng ta đã thấy người xưa từng dạy với mình điều gì. Đức Phật dạy, các vị hiền triết ngày xưa dạy, và những cái điều mà những người chẳng ngôn dè dặt đã từng dạy con của chúng ta, đã từng dạy trong gia đình chúng ta làm những điều gì. Thì hôm nay tôi đưa đến cho tất cả các vị một cái phương pháp để ứng dụng, để trở thành những cái điều mà chúng ta có một chút nào đó để so sánh, để chúng ta chẳng ngôn dè dặt của mình trở lại. Tôi mong rằng từ đây về sau, tất cả mọi người trong đại chúng chúng ta đừng bao giờ mắc phải những điều này, mắc phải những điều này. Mình hãy nhìn những cái hình ảnh, những cái gương mà người trước đã đi qua, mình biết họ sai cái chỗ nào, và tự mình tự nhìn cái tay họ để mình tự sửa mình. Thì trước khi bài tôi kết thúc bài nói chuyện hôm nay, tôi cho các vị một câu chuyện, đó là cái câu chuyện cũng về cái miệng nữa, là để các vị thấy được nếu mà chúng ta muốn tu tập, chúng ta phải có chánh niệm rất lớn, có cái sức đề kháng hung tập cái hạt giống ngược lại nó rất là lớn, thì chúng ta mới có thể làm được. Thì cái mẫu chuyện này là các vị nào đọc cái pháp hư luật của cô Như Thủy, chúng ta đều biết cái chuyện này. Đó là một cô gái đẹp, cũng không đẹp gì lắm, gương xưa nhan sắc cũng tương đối mặn mà, dễ thương. Nhưng mà con người phụ nữ nó có bốn cái đức, gọi là tứ đức á. Một là gì? Công. Hai là gì? Ngôn. Ba là gì? Dung. Bốn là hạnh. Cái cô này á, công là nghề khéo thì cái cô này cũng tương đối được. Dung á, thì cũng tương đối mặn mà, cũng dễ coi, dễ thương. Hạnh á, thì cũng tương đối có nết, nhưng mà nó có một điều, ngôn. Thất bại cái đó thành ra gia đình mệt mỏi với cô vô cùng. Có cái nghĩa là cô mang cái bài tình nói suốt ngày, nói hoài rồi đó, tới ngủ cũng nói nữa. Thì cha mẹ hồi lúc nhỏ nuôi con nói nhiều á thì thôi cũng gán chịu, một ngày một già mệt mỏi khó tính, cho nên nói thôi con ơi, ở nhà với tao này mà mày nói giết tao chịu không nổi, tao mày đi chỗ khác mày ở dụng cái. Hai vợ chồng giàu rồi mà nghe mày nói giết tao mệt chết đi thôi. Thôi con kiếm chỗ nào ở xa xa phút cho rồi. Thì con gái nghe cha mẹ nói vậy mới buồn, mới đi. Nó đi lang thang ra một cái bờ biển nọ, vắng xa người, mà ngồi khóc thút thít ở bên một cái dòng biển, mà vừa khóc vừa nói. Thì có một cái chàng ngư phủ, chàng này thả lưới trên biển, thì chàng sống một mình thôi. Và chàng nghe những cái lời văng vẳng đâu đó, ở trưa trơm gió trong bờ biển, thì chàng mới bơi tìm vào. Thì dần dần nhìn thấy một cô gái, nhan sắc cũng tương đối mặn mà tại sao buồn rũ rượi và khóc thút thít vậy? Thì anh ta mới đến hỏi, nó là cô tại sao như vậy nhỉ? Đó là em cái gì cũng được hết á, nhưng mà em có cái ngôn mà cái em nói hoài cho chịu không nổi, cuối cùng mới đuổi em đi. Thì anh chàng này nghe nói, cái đó được đó chứ, tôi ở trên biển có một mình là buồn lắm, không ai nói tôi nghe chứ á. Vậy cô về cô nói tôi nghe đi, nó sẽ vui hơn. Thì nghe như vậy cô này thấy là có một người dung chứa cái khuyết điểm của mình như vậy, cho nên cuối cùng ưng thuận và kết vợ chồng. Thì anh chàng này cưới cô này về, thì cái tuần đầu tiên nghe nói là những tiếng giống như đàn du dương, nói mặc dầu suốt ngày suốt đêm nhưng mà lúc đó vẫn còn thấy cái lời này êm dịu lắm. Sang tuần thứ hai hơi nặng chút giống như đàn trừng, và ngày thứ ba cảm thấy trong lòng, tức là tuần thứ ba trong lòng chịu hết nổi rồi, đúng là cha mẹ người đời có lý, đúng là lần đầu nghe êm tai thiệt, tại vì mới nghe đến lần thứ hai thứ ba là chịu hết nổi. Anh mới tìm một cái cách là để lánh xa cái cô này bớt, mà để tránh bớt cái ngôn ngữ cô này đi, cho nên anh mới dâm tiền anh nói em ở nhà để cho anh đi ra ngoài biển anh đánh cá. Thì cái bữa đó anh đánh được cây mai, trong suốt một ngày anh đánh không có được con cá nào cả. Cái buổi chiều là sau cuối cùng cái mẻ lưới cuối cùng anh đánh được một con cá vàng. Và khi con cá vàng anh bắt được đem lên rồi á, thì con cá đó nó là nữ thần bể cả. Và nữ thần bể cả mới nói là anh tha cho tôi đi, tôi sau này tôi sẽ đền ơn anh, tôi là nữ thần bể cả đây. Thì anh này nghe nói vậy anh mới tha, bởi vì biết là nữ thần bể cả. Tại vì nữ thần bể cả giả dạng cá để đi chơi vậy đó mà, nữ thần cũng ham vui nha. Thì lúc đó đó cái anh mới trở về nhà. Thì anh trở về nhà anh tiếp tục anh nghe những giọng nói liên thanh của cô này nữa, và anh chịu không nổi, nói gì mà tới giết rồi á, từ những đầu hôm cho tới sáng nhiều khi trong mơ cũng vẫn còn nói. Cho nên cuối cùng sáng sớm anh này phải chở dông thuyền đi ra biển. Anh ra biển anh mới cầu khấn nữ thần bể cả, nó thưa nữ thần bể cả, con có một người vợ nhưng mà nó mắc cái cố tật, tức là cái cố tật nó nói hoài, nếu mỗi một lần mà con mong rằng nó nói mà nó té tiền té bạc ra đó thì cũng đỡ, cái này nói không có tiền bạc gì cả mà nghe con bực mình thêm nữa. Bây giờ có cách nào để thằng mẹ cả giúp cho con không? Thì nữ thằng mẹ cả nói được rồi, anh yên tâm anh đi về đi, vợ anh nói nó sẽ có tiền đó. Thì cái anh mới vừa đến tới nhà vừa thấy vợ, vợ mở lời chào là bắt đầu đồng tiền xu á trong miệng văng ra, bắt đầu văng lén kẽn tiền xu quá trời luôn. Các vị biết là từ đó thì bắt đầu đồng tiền xu bắt đầu nó có cả nồi cơm gò cá lu gạo, cả trên giường ngủ mà mớ là nó cũng văng thay mặt luôn á. Cho nên quá trình là đồng tiền biết rồi á, đem đi bán để sử dụng nhưng mà cũng không có đắt giá lắm. Cuối cùng á anh cũng chịu không nổi, biết là bao nhiêu bao đựng chứa cũng hết rồi, cái giường chổng của hai người bây giờ nó đầy hết, nó muốn sập luôn rồi, bây giờ cách gì đây? Anh mới chạy ra nói nguy kịch rồi, anh thưa với nữ thần bể cả là nguy kịch đã tới rồi, bây giờ còn cái chổng tre nó cũng chuẩn bị sập rồi, nếu mà cho nó văng tiền vài ngày nữa là rồi không có chỗ ngủ. Cho nên bây giờ nữ thần bể cả hãy giúp giùm. Thì nữ thần bể cả nói được rồi, anh hãy về bảo với vợ anh đó nín đi, được một ngày một đêm đó nó sẽ được một đồng tiền, tiền đồng, tức là được đồng tiền đồng. Thì anh này yên tâm về mới nói với vợ rằng nữ thần bể cả nói nếu em nín đi em sẽ ra được một cái lời nói nó có giá trị hơn, trở thành một đồng tiền bạc, xin lỗi đồng tiền bạc chứ, nó sẽ có giá trị hơn. Thì cái người vợ này ham tiền bạc, tức là tiền bạc có giá trị, cho nên mới nín. Nhưng mà nín chưa được một ngày một đêm là cái bụng to hơn, nó giữ cửa, tức là nó nín nó chứa hơi nó chịu không nổi, thay vì bây giờ nó nói nó xả hơi, bây giờ không nói thôi nó bí lại, thành ra mới có ngại đêm là bụng đã to lên là sắp chết, tức là giống như là những cái người bị bệnh phù thủng mà bị tùy bụng vậy đó. Thì cái anh này nó sợ vợ mình chết đi, nó chạy ra mới gian xin với nữ thần để cả rằng bà bài cái chuyện ác độc quá, nó nín chưa được ngày đêm là nó đã sắp chết rồi, bây giờ hãy tìm cách giúp cho tôi. Thì lúc đó nữ thần mẹ cảm ơn, nói thì cũng không được, bây giờ nín thì cũng không được, bây giờ anh về anh nói với vợ anh á, vợ anh nói cứ gì nghĩ ở trong tâm đừng nói ra, nhưng mà hãy làm chủ tâm ý của mình, khi nào cần nói thì hãy nói, và nói một lời đúng nghĩa chính xác có giá trị sẽ dâng ra được một đồng tiền vàng. Và cô vợ này bắt đầu ham tiền vàng, cho nên không quan trọng đến lời nói nữa mà ham trọng đến tư duy. Cho nên lúc đó nó kìm cái ngôn ngữ của mình lại bằng cách là tư duy làm sao để được một lời nói hay, được một lời nói hay. Và lâu lâu thỉnh thoảng một tuần hai tuần cô ta cho anh này được một đồng tiền vàng, bởi vì lời nói hay không khi nào mà nói hoài mà hay được cả, lâu lâu nó mới có lời hay chứ, tức là cái ý hay lời mới hay được. Vì vậy thỉnh thoảng lâu lâu nó có dâng được đồng tiền vàng. Và kể từ đó gia đình bắt đầu êm ấm hạnh phúc, bởi vì cái lời nói tràn lương thanh đã được chấm dứt. Thì cái cô này trước khi chết cô này đã tụ tập làng xóm lại và con cháu lại ở trong nhà. Cô nói một câu cuối cùng trước khi chết, cô nói im lặng và nói là bà, im lặng là vàng, người nói ít, ít nói không phải là nói ít, mà đừng nên nói những lời vô ích. Sau câu nói đó rồi 30 đồng tiền vàng được rơi từ trong miệng của cô ba, và làm đám tang của cô ba với một cái đám tang rất lớn bằng 30 đồng tiền vàng. Như vậy các vị nghe qua một cái đoạn đó các vị thấy điều gì? Tức là nghe qua một cái đoạn là im lặng là nói là bạc, im lặng là vàng, đó là cái câu ta thường nói đó. Người ít nói ít không phải là ít nói, mà đừng nên nói những lời vô ích. Như vậy ở đây nó mang tính chất cho chúng ta là nếu nói nhiều mà nói để cho người khác vui, để cho người khác được quan hỷ cũng nên, đúng không? Có những lúc mà chúng ta nói để người khác vui, người khác quan hỷ, nếu ta đừng nói mày nói hoài tay tao nhức đầu quá mày ơi là được rồi. Mình lúc đó nếu mà ai nói như vậy thì thôi mình đứng, còn nếu mình không nói, người ta không nói thì mình làm tiếp, đúng không? Như vậy thì bây giờ á, mỗi con người chúng ta đều phải thực tập, nhưng mà ít ai bao giờ để cho đến cái lố như vậy lắm. Chúng ta phải biết lúc nào cần nói là nên nói, và lúc nào cần nín là nên nín. Mà nín nói nếu đúng chỗ, giá trị chúng ta nằm ở chỗ đó. Các vị đồng tình tôi như vậy không? Nếu nín và nói đúng chỗ, giá trị chúng ta sẽ nằm ở chỗ đó. Và tôi mong được rằng tất cả chúng ta hãy giống như một cái lời Cổ Ngôn dạy: im lặng là nói là bạc, im lặng là vàng. Tức là sự im lặng của chúng ta nó cũng có giá trị, và mỗi một lần nói lời chúng ta nó có giá trị. Và đó là những điều mà Đức Phật đã từng dạy cho chúng ta. Đức Phật dạy cho chúng ta để giữ được bốn cái ngôn ngữ về cái lỗi của mình là không ác khẩu, không nói dối, không vọng ngôn, không ỷ ngữ. Đó là những cái tiêu chí để đem đến nhân quả. Những gì Đức Phật dạy là vì nhân quả, vì cái tội phước của chúng ta mà Đức Phật dạy. Bởi vì có những lúc mà chúng ta nói là chúng ta sẽ bị mang tội. Ví dụ chúng ta đọc trong lịch sử Đức Phật, chúng ta có nhớ là có một vị thánh đệ tử nào mà như mà cái miệng như trâu nhơ vậy không? À, cái miệng như mà nhơ hoài như trâu vậy đó. Thì khi mà hỏi Đức Phật, Đức Phật nói là tại vì tiền kiếp vị này là một trị giả cho một vị A-la-hán. Một vị A-la-hán lớn tuổi rồi, cái ăn cơm chậm lụt và nó hơi có trì trệ trong việc ăn. Thì cái vị thị giả này mới nói là thầy cho ăn giống trâu nhơ quá, như vậy mà cuối cùng sẽ bị mang cái khẩu nghiệp để làm trâu nhơ như vậy, ăn mà nhơ như trâu như vậy là suốt bao nhiêu kiếp. Cho nên có những điều mà chúng ta nói một cái lời vô tình thôi, nhưng mà nó quay lại cho chúng ta một cái khẩu nghiệp rất lớn, rất lớn. Cho nên Đức Phật là người có trí tuệ, Đức Phật thấy rất rõ, rất sâu. Đức Phật biết mỗi ngôn ngữ của con người chúng ta đem ra đã làm cái gì, thì cuối cùng chúng ta phải lãnh hậu quả tại đó. Lãnh hậu quả tại đó giống như là ngược gió tung bụi vậy đó. Mình đứng đằng sau mình tung bụi người thì mình sẽ bị bụi nó bay vào mắt. Đó là những điều hết sức rõ ràng cần thiết. Cho nên mỗi người trong cuộc sống của chúng ta cần tu tập cái khẩu nghiệp thôi là chúng ta sẽ đem lại cái hạnh phúc an bình cho gia đình và xã hội rất lớn. Và chúng ta cũng dùng cái khẩu nghiệp này đem truyền bá chánh pháp, thì cái công đức mà chúng ta làm được cũng là rất lớn. Và cái khẩu nghiệp này, nếu chúng ta đem những cái lời để hòa ái giúp đỡ mọi người khác, được an vui, được hạnh phúc, cái công đức của chúng ta rất lớn. Mà muốn được những điều này cần phải có sự chánh niệm tu hành, và cần phải tập điêu luyện cái ngôn ngữ của mình, để mỗi một lần chúng ta phát ngôn ra, người ta nói nghe tiếng tôi xin người nở nụ cười, nghe tiếng tôi xin người đem ánh mắt thương nhìn cuộc đời, và tôi mong rằng đời, và tôi mong rằng đời, và tôi mong rằng đời, và tôi mong rằng đời, và tôi mong rằng đời, và tôi mong rằng đời, và tôi